doesn't alert you about your credit card. Next stop, Graham Street. They're riding the khaki shorts. Your free trial of Movie Plus ends tomorrow, so you may be charged. Want to continue or cancel? Stand clear of the phone. So, meet Eno. Capital One's assistant. Eno looks out for charges that might surprise you and helps you fix them. Eno. Another way Capital One is watching out for your money when you're not. Capital One. What's in your wallet? Limitations apply. University of the Sciences graduates are proven everywhere. And everywhere starts here. If you are ready to become a leader in healthcare and science, U Sciences is ready for you. This is it. A pair of massive secret doors lie in the open before them. We'll be right back.

Sợ mau giọt Go on, Mick DeBun Junior đó. Đúng ra thì tôi phải nói trong cái giờ mà cuối cái giờ tin tức ha, để cho cái điều tôi nói đó nó còn vang mãi và chúng ta xem đây như bài học. Còn nói trong cái lúc mà tán mạng về trong cái giờ mà The King Music và tán mạng thì những điều tôi nói rồi nó cũng sẽ gỡ gió cho mấy ngàn bay. Thì tối qua khuya qua thì tôi đã nhận một số email, mặc dù tôi biết kết quả từ rất sớm à, nhưng mà để tôi nói thật lòng một chuyện này cho nghe. Thứ nhất, chúng ta không nên làm cái chuyện đó. Đừng có dùng cái chữ mà Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng. Thì tôi hỏi ngược lại, nếu mà thua đó à, có dám nhận không? Cái thứ nhất, rồi Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng, cái hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa đó, trong mấy tuần qua là xô ra một số gương mặt mà tay trong tay với con mẹ nắm độc, sao không dám lên tiếng đi? Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tay trong tay với con mẹ nắm độc, rồi hai tuần nay bị chửi trần thân, im miệng hết, sao không dám lên tiếng? Sao không dám đứng ra nhận? Hai điều à, cố gắng. Điều này nó rất là tế nhị. Dưới mắt nhìn của tôi đó, trong chiến thắng này, thực ra thì thắng không thắng làm mẹ gì. Bây giờ mà đem thay ba cái thằng mới vô thì cũng chẳng khác nào con chó bắt mèo ăn thức. Cho nên cuộc chơi rõ ràng là gì? Có tiền nhưng không có đủ cái đầu, không có nhân sự. Dĩ nhiên là cuộc chơi nào muốn thay đổi đó, muốn dùng cái mới thay cái cũ, cái mới nó phải tuyệt vời double. Đem mấy cái thằng mặt ngố chết mẹ, ví dụ chuyện thằng tài đổ thì ok, nhưng mà cũng bị scandal thì cái đó